นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปัตติยาพุทธังปุจเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปาริปัตติยาธัมมังปุจเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปาริปัตติยาสร้างขังปุจเจมิกองเดมฮัดลำทันขึ้นลำลายดุจเทตรงง่ายระเบิดอึ้งคุ้มเข้าถึงเดือดจึงวายจนเบี้ยงตรีย่อง่ายตื่นเอาคำไทยใจใหญ่con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân Tam bảo hỗ trợ quý vị hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta tu giới, tu định, tu huệ để mau chấm dứt sự đau khổ trong khóa thiền tích cực. Tích cực nghĩa là chúng ta bỏ hết thì giờ ở trong sự tu tập, không bỏ thì giờ trống mà không có chánh niệm, đi đứng nằm ngồi trong bốn vai nghi, chúng ta phải có chánh niệm. Bất cứ lúc nào sử dụng, đối tượng nào rõ với chúng ta và chúng ta ghi nhận, liên quan với tâm, liên quan với thân, hành động nào liên quan với tâm suy nghĩ, tâm quyết định, chúng ta phải có sự ghi nhận. Việc làm liên quan với thân, chúng ta phải có chánh niệm ghi nhận. Như vậy chúng ta mới gọi là niệm thân và niệm tâm. Trong cuộc đời chúng ta chỉ có thân tâm mà chúng ta không niệm, đó gọi là chúng ta quên, gọi là vô minh. Hậu quả của sự luân hồi chính là quên. Chúng ta không biết trong lúc chúng ta đang sống, không biết sự sống, không thấy được sự sống liên quan với thân và tâm. Danh pháp là sắc pháp, chúng ta nghĩ sai. Một chữ tôi ta bạn Nga linh hồn và dần tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Đắc ý muốn làm việc gì chúng ta phải biết. Muốn ngồi, muốn đứng, muốn đi, muốn nằm, chúng ta phải niệm. Từ thức dậy tới giờ chúng ta làm những gì? Chỉ bốn quan nghi. Sau khi ngủ một thời gian, thân chúng ta khỏe, tỉnh dậy. Trong giây phút chúng ta thức dậy, không quên niệm tâm, sự tỉnh thức, thức giấc. Coi lại thời gian chúng ta thức giấc cho đến chúng ta ngồi bao nhiêu phút. Nếu chúng ta chưa ngồi dậy thì chúng ta còn phải có chánh niệm. Chánh niệm trong lúc mà chúng ta đang nằm, ghi nhận cái gì mà chúng ta biết được. Và khi ngồi dậy, không quên là chúng ta có ý muốn ngồi, nó là tâm. Và ngồi là một cái vai nghi riêng. Và khi chúng ta đứng là một vài ngày nữa, từ ngồi rồi đứng lên là một vài ngày nữa, rồi đứng rồi chúng ta đi cũng một vài ngày liền nữa. Và đi chấp tác việc gì mà chúng ta muốn làm trong giây phút đó là một cái sự làm riêng nữa. Đây nói gần nhất, bây giờ 8 giờ 9 giờ đang luôn luôn quý vị ở trong cái chương trình của thiền thì thức dậy tới giờ này. 9 giờ chương trình là thuyết pháp nói đạo. Rồi trước khi đó tâm quyết định mọi mọi chúng ta, hành động của mọi một chúng ta là có sự hay biết của mọi mọi chúng ta. Chúng ta không quên, không quên chúng ta sống đông trong hiện tại và chúng ta đang làm những việc, những gì. Hồi nãy gần nhất có đi và có đứng và có ngồi với thiền sinh. Có thiền sinh thì đi và sư đi vô, và có thiền sinh thì đứng và có thiền sinh thì ngồi. Cùng giờ nhau mà hành động của chúng ta khác nhau. Như vậy mới chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta có trí nhớ, có chánh niệm, ghi nhận trong đời sống của chúng ta. Một người đang đi niệm như thế nào? Đang đi phải niệm là đi, không thể niệm là đứng được. Và một người đang đứng cũng phải biết niệm là đang đứng. Người ngồi cũng phải biết quay nghi đang ngồi, họ cần niệm, niệm theo chi tiết. Trong khi đi vô chánh điện, biết bao nhiêu bước của chúng ta, biết bao nhiêu giây tiếp tục, không ngừng nghỉ thời gian đo đời sống của chúng ta. Chúng ta có nhớ được bao nhiêu trong lúc mà chúng ta đang sống ở trong vài ngày đi, và đang sống ở trong vài ngày đứng, và đang sống ở trong vài ngày ngồi. Sự sống nghĩa là không quên, không quên trong vài ngày của chúng ta. Hành giả đứng lâu, mục đích đứng để làm gì? Có sự kính trọng, sự chờ đợi. Hành giả niệm như thế nào? Hành giả ngồi, hành giả có tác ý như thế nào? Hành giả ngồi, hành giả ngồi để làm cái gì? Cái đó hành giả phải niệm. Đứng niệm là đứng. Và nếu tâm mình trong đợi, phải niệm là trong đợi. Niệm tâm chúng ta trong đời, không nghĩ tới đối tượng. Đối tượng là đối tượng ở ngoài, mà cái tâm là ở trong thân của chúng ta. Hãy nhìn thấy tâm chúng ta. Nếu cái tâm chúng ta trong đời, biết trong đời, và trở lại, đó là hiện tại đang đứng, không quên qua ngay đang đứng này. Và đứng biết gì? Nó phải biết đụng. Nếu chúng ta đứng mà chúng ta không đứng được, chúng ta khuyết điểm sự sống của chúng ta trong lúc bây giờ, gọi là bằng đứng. Thường nói về vấn đề ngồi, niệm, theo dõi hơi thở, và đi theo dõi gió của bước đi, mặt bước trái bước. Vậy đứng cả 5 phút, 10 phút, 15 phút làm gì cũng phải niệm. Niệm đứng đứng hay sao? Được, niệm đứng đứng nếu mà niệm. Rồi còn nếu mà đứng lâu Nếu mà đang lo cũng niệm được hơi thở của mình, thở vô thở ra luôn luôn có mặt trong bối quan nghi đi đứng nằm ngồi, hay ba vai nghi niệm gió, nguyên tố gió. Một là vai nghi đi theo dõi mặt bước trái bước, mặt bước trái bước, tiếp tục như vậy. Người đó đang ghi nhận mặt bước trái bước là tục đến ý niệm, theo dõi bằng chân của mình nặng nhẹ chuyển động ra là nguyên tố gió. Hành giả đang đứng lâu, đứng là vai nghi đứng, nhưng theo dõi nguyên tố của tứ đại. Hành giả cũng có thể theo dõi hơi thở như theo dõi gió. Gió gì? Thở vô thở ra. Thể chú tâm nơi hơi thở mà thường trụ tâm đó. Trụ tâm nơi mũi hay trụ tâm nơi bụng? Nếu bụng thì chú tâm nơi bụng. Theo dõi một phút, hai phút, ba phút tâm định. Vì đứng lâu, ngồi lâu thì chú tâm nơi hơi thở. Theo dõi gió. Và đứng lâu thì cũng theo sự chuyển động. Vậy mới tâm chúng ta định. Vậy chúng ta thấy danh pháp là sắc pháp, một cặp danh pháp sắc pháp luôn luôn đi đôi với nhau, vừa sanh vừa diệt, vừa sanh vừa diệt. Như vậy mấy chúng ta là ngồi chúng ta thấy pháp, và người đi cũng thấy được pháp, và người đứng cũng thấy được pháp, gọi là người Phật tử sống trong hiện tại, sống trong chánh niệm, trong chánh niệm đi, trong chánh niệm đứng và trong chánh niệm ngồi, không có ai lộ. Nhớ đối tượng ngoài là đối tượng, nhưng mà chúng ta phải quán thân trong thân, không quên quán thân trong thân và quán tâm trong tâm của chúng ta. Tâm chúng ta mong mỏi gì, chờ đợi gì, chúng ta niệm tâm, rồi coi tâm chúng ta phản ứng như thế nào, ghi nhận tâm. Và tiếp tục đối tượng khác xuất hiện, chúng ta niệm niệm. Ngày hôm nay muốn giải thích thêm về vấn đề đi với đứng. Để đi một cách tự do và tự do với chánh niệm, chúng ta đi tự do, đi tới đi lui, nhưng phải có chánh niệm. Trong hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, chúng ta muốn đi từ một hướng tới một hướng nữa, nhưng phải có mục đích. Đây là đang đi kinh hành. Hành giả chọn một con đường cố định. Con đường nó có bao nhiêu thứ để em đi như vậy, tránh đụng với người khác, và mình đi có giới vực của nó. Hành giả có thể đi trong cốc của mình, hai thước, ba thước, bốn thước cũng đi, cũng đi. Đi nghĩa là sự chuyển động của chân, mặt bước trái bước, không phải là đi ở ngoài. Phải có một nơi nào đó chung quanh chùa, chung quanh tháp, nơi đó mới đi kinh hành được, nơi khác không đi kinh hành được. Không nghĩa như vậy. Bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, có chân niệm là một người đang hành đạo, đang hành bát chánh đạo. Tiến trình của chúng ta là đang tu, làm sao không cho gián đoạn trong sự tu của mình. Có lời rất là nhiều. Vấn đề ở trong cốc, cốc nhỏ nhỏ thì cũng có, một thước cũng đi được nữa, hai thước cũng đi được, ba thước cũng đi được, đi tới đi lui. Ở trong bệnh viện Một người bệnh nhân giải phẫu rồi. Khi giải phẫu rồi, một ngày, ngày thứ hai là thứ ba là họ cho đi. Như vậy đó, vết thương đang trong người, và đi làm sao? Đi thì nó động, nó đau, nhưng bác sĩ phải đi. Khi đi như vậy, máu nó lưu thông, máu nó chuyển động đều do sự đi ở trong nhà thương vậy. Bây giờ ngày hành giả cũng đi, ngày kia đi để có sức khỏe cho thân này, cho thân này hết bệnh, cho đi một cách tự nhiên. Nhờ đi như vậy đó, cái tế bào nó hàn gắn lại một cách tự nhiên của nó. Nếu mà nằm có một chỗ, cái tế bào nó lành lại, nó ở một cái khối tự nhiên của nó, không hoạt động. Vì khi mà lành mạnh đi, nó không có bình thường. Như vậy ở trong nhà thương, bệnh viện như vậy đó, mới giải phẫu một ngày rồi đi được, họ bắt đi 2 ngày 3 ngày. Dù có người một bên dịnh hay là cầm gậy đi cũng phải đi. Một người ở trong bệnh viện đi với sợ đau, mà đi người đó đi phải chậm chậm. Người tu đi sợ mất chánh niệm, và nếu sợ mất chánh niệm, người hành thiền tứ niệm xứ cũng phải đi chậm chậm. Thì điểm này các vị hướng dẫn về bàn đề tiếng niệm xứ. Ngài dạy khi chúng ta tu giới và tu định tu huệ, luôn luôn chúng ta phải thu thúc lục căn. Nghĩa như thế nào là thu thúc lục căn? Là mắt tai mũi lưỡi thân ở trong giới vực của nó. Hành giả đi thì phải biết là đi, thì các ngài mới giải thích cho hành giả biết thêm. Ngài nói khi chúng ta có mắt, đối với người hành giả giống như một không lanh không liếc đầu này đầu kia, giống một người sáng suốt. Người đó có mắt giống như mù, nếu mà mù không thấy gì, không thấy cảnh rõ. Và có miệng thì giống như câm, nếu câm là không có nói được. Rồi có thân giống như người bị bệnh, bệnh bại, bại sùi như nào. Như vậy nếu mà mắt giống như mù, chúng ta không để ý vấn đề đối tượng ở ngoài. Như vậy chúng ta để ý quán thân trong thân. Rồi chúng ta có miệng giống như câm, ý nói là chúng ta luôn luôn chúng ta nói chuyện, nói chuyện với chúng ta và chúng ta nói chuyện với người khác. Tâm suy nghĩ cho chúng ta nghĩ người khác, và nghĩ đó giống như chúng ta nói chuyện, nói với ta và chúng ta nói chuyện với người khác. Ngài Ukondala mới vừa tịch mấy ngày nay, ngài nhắc nhở thiền sinh, ngài nói khi mà đang hành thiền như vậy đó, mắt giống như mù và có tai giống như điếc, người ta nói chuyện gì thì chuyện của người ta nói, đừng để gần đó mà chú ý nghe. Nè, như vậy giống như điếc vậy đó, không nghe. Rồi có miệng giống như câm, thì chúng ta không nói, chuyện gì không có lời. Rồi cái thân giống như bài sùi, đi chậm chậm chậm chậm. Người bệnh viện ở trong bệnh viện đi chậm chậm như thế nào? Người hành giả có chuyện gì mà hấp tấp, gọi là đi tinh hành. Như vậy chúng ta coi cái vai nghi để chúng ta như thế nào, chúng ta phải sử dụng niệm cho đúng với vai nghi đi. Khi đi có thể chia sự niệm của mình làm 3 giai đoạn. Mới vừa ngồi thiền rồi Hành giả muốn đứng, hành giả phải niệm, ý niệm muốn đứng. Hành đứng rồi, hành giả muốn đi, hành giả cũng phải muốn đi. Mình niệm tâm, làm sao đi đứng được? Đứng là một ý muốn đứng. Hồi nào tới giờ chúng ta không có niệm, chúng ta phản ứng, nghĩ gì, chuyện gì sao tôi đứng dậy đi. Đó. Mà tâm nghĩ, à trong tương lai, nếu đi như vậy thì không có nhân niệm. Mà tâm tâm không đi từ nhau, không phải chân niệm, phải ghi nhận. À, khi đi một cách bình thường niệm, thường thường niệm mặt bước ra bước, coi sự chuyển động ở hai bên chân, chân mặt cũng bước và chân trái cũng bước, chân mặt cũng bước chân trái bước. Thì trong lúc đó chúng ta có hai chân sử dụng cả cuộc đời của mình, hai con mắt sử dụng cả cuộc đời của mình, hai tay, hai bàn tay luôn luôn một cặp danh sắc hai bên đó. Rủi một bên này không làm việc được, một bên kia, một thiên nhiên cung cấp cho chúng ta như vậy. Với đó chúng ta lợi dụng đời sống như ta, sống như đạo đức, sống như sự giải thoát. Khi chân mặt bước, chúng ta không quên bên này đang bước, như vậy cũng phải dùng nó giới tiếng ý niệm chúng ta cho là chân mặt chân trái phải trái, thì cũng dùng cái đó để chúng ta đi sâu ở trong danh pháp là sắc pháp. Cũng như muốn biết mặt trăng mặt trời, rồi người ta chúng ta lấy bàn tay chúng ta chỉ mặt trăng chỉ mặt trời, mà trong khi lấy bàn tay chúng ta, ngón tay chúng ta chỉ, thì khi chỉ thì phải nhìn xa, kia là mặt trời, kia là mặt trăng. Như thế nào hiện giả chú tâm này, mặt bước, trái bước, thì trong đó đó tâm phải hướng về nơi đó, đó hướng về cách bao xa, thước, hai thước, một thước rưỡi của bề đứng của người. Vậy chúng ta nó hướng tâm hai bên bằng chân, bên này gọi là mặt, bên này là trái. Thì chúng ta đi một cách bình thường, mặt bước, trái bước, mặt bước. Cái chữ bước là chúng ta phải cảm thấy là di động, sự chuyển động. Một niệm, một bước, một niệm. Mặt bước, trái bước, mặt bước. Khi mặt bước ra chúng ta chuyển tâm chúng ta cho kịp. Bên này chuyển động, bên này chuyển động. Hoặc niệm bước, bước, bước, bước. Một bước, một niệm. Mặt bước, trái bước. Đi một cách bình thường. Hồi nào bây giờ đi trong nhà, đi tới đi lui trong nhà, hoặc là đi bình thường, không hấp tấp. Với người hành giả muốn có những có sự niệm chặt chẽ thêm, lý do là sao mới niệm chặt chẽ thêm, tăng nhiều chánh niệm? Vì trong mặt bước đó biết hay có sự suy nghĩ, đi vẫn biết đi mà suy nghĩ, vẫn có sự suy nghĩ ở trong bước đi. Thì các ngài mới ghi hướng dẫn thêm, vậy trong một bước phải hai niệm, tăng hai niệm, dở đạt. Như vậy một bước là hai niệm, dở rồi đạt, chân mặt cũng như chân trái, dở đạt và dở đạt. Thứ dở phải biết là biết đang dở, và đạp đang biết đạp. Sự biết luôn luôn theo dõi bằng chân, biết gì, biết nặng biết nhẹ, biết chuyển động, biết nặng biết nhẹ biết động, luôn luôn như vậy. Khi hành giả đi một bước hai niệm mà tâm vẫn còn suy nghĩ, tôi đi tôi biết sự chuyển động mà tâm vẫn còn suy nghĩ, đặc tánh của tâm là vậy đó, luôn luôn là nó biết. Họ chút là nó biết, nên nó biết nhanh vậy đó. Đang niệm, nó mặc bước rõ đang niệm, mà tâm đang vẫn đang suy nghĩ, đang hướng tâm về về chân này. Tại sao nó vẫn suy nghĩ? Vì sự suy nghĩ nó rất là chặt chẽ, nó không có một giây phút nào mà nó không biết. Mà hồi nào đó là cái sự biết của nó liên quan vô minh. Vì vậy gọi là vô minh, vì vô minh không biết là sanh ra hành thiện ác trong một bước của con người đó. Hành động của con người ผู้ตายอยู่ตายก็ตายอยู่ตายก็จึงอยู่จึงว่าอย่าเบิกตาเบิกตาอย่าไม่ตั้งเทมรักง่ายไหมเพียงแค่จะตั้งเทมเนมถ้าอยู่เนมอย่าด่าอย่าด่าเราตั้งเดียวตรงไหนรักง่ายตั้งเทมนะอย่าหรือเบิกหรือด่าnhư vậy một niệm đó một bước niệm ba bước khi đi như vậy chẳng khác gì giống như người bị bệnh thân này giống như người bị bệnh bị bại vậy đó người bại không có bước nhanh được không phản ứng nhanh được chậm chậm thì người hành giả cũng như vậy khi mà một bước ba niệm quý vị thấy tâm khó mà cơ hội suy nghĩ được vì nó đang theo dõi cái biết này dở nó biết rồi bước nó biết đạp nó biết dở bước biết đạp người mới theo dõi tiến trình của bước đi của mình đi trồng cốc ba thước bốn thước ngay cả bước xem này cha thật tử mười thước một cái cốc mười thước hay bốn thước gì đó một phòng thì cái chỗ trong bàn thờ của mình đi được này mặt bước trái bước cho mấy người lớn tuổi ở đây hầu hết lớn tuổi phải đi không phải ngồi rồi đi đi là như vậy đó đi trong phòng đủ rồi nhưng mà bốn thước làm sao đi tới nữa điểm này các ngài mới cho đúng cho đúng là đứng đó cái đứng rồi bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi đi đứng mà chỉ thấy thiền ngồi thiền đi thiền ngồi thiền đi không chỗ đứng đứng ở đâu hồi nãy mới đứng mấy phút mới đứng trong khi trời đợi sư đó, quỷ đứng có quỷ ngồi có đó thôi mấy người niệm là đứng đứng trong lúc mà hành giả đang đi đi hết đường đó đi ngang của chánh điện này từ mặt qua trái có dách tường không đi được nó quỷ làm cái gì bây giờ đi trên đó hết đi được rồi dách tường đó có gì phải đứng khi đứng quỷ niệm sao quỷ phải niệm đứng phải niệm đứng mà trước khi đứng quỷ phải làm cái gì nữa có cái tâm muốn đứng à mới đứng rồi khi đứng quỷ niệm niệm ba lần giống như chúng ta quen lại Phật cũng ba lại quy y Phật cũng ba cũng làm cho quen chụp hình cũng một hai ba để trong đó chuẩn bị cho đủ thời giờ chuẩn bị hay khi quỷ đứng á bây giờ đứng á quỷ đứng niệm chừng ba niệm đứng à rồi si khao nựng đứng rồi quý vị quý phải đi ở trong thời gian đi quý phải quay cái quay nè quý khai có độ quay thế không cái cuối đường quý phải quay làm sao quay xoay cho được là xoay quý phải niệm tự động quý xoay ra không có tâm muốn quý phải niệm nữa muốn quay à rồi nó quay bên thêm mặt rồi xoay rồi xoay rồi nữa không phải là xoay tròn quý đang đi xoay 50 độ đó từ đứng đó nó đụng với chết tường rồi quay ra lại mặt của mình hướng quý đường đi của mình đó thì đó quý niệm đứng nữa quý niệm muốn đứng rồi khi đó niệm quý niệm nữa muốn đứng quý khi đứng được quý niệm đứng đó niệm đứng rồi thì cái đó quý phải niệm nè niệm đi và nếu không thấy tâm quý muốn đi muốn đứng quý phải làm cái gì quý phải kêu gọi tới đó quý đặt luật đang đi kinh hành là phải như vậy tới đó phải đứng tới đó phải quay tới đó phải đứng phải đi hay đó quý phải kêu gọi tâm mà muốn đứng rồi nó đứng rồi muốn quay quay muốn đứng rồi mới đứng rồi muốn đi rồi mặt bước trái bước theo sự chuyển động của chân nói là mặt bước ở trí trên chánh niệm tâm ở nơi bằng chân tâm vương tâm sở tâm vương là đặc tánh hay biết xuống thức thân thức ở nơi bằng chân hướng tâm rồi đó không nghĩ quá khứ tương lai. Vì nguyện trong lúc này tôi hành đạo một ngày, hai ngày, ba ngày, tôi tập có trí nhớ để tôi không quên. Trí nhớ gì? Không quên trong lúc bây giờ đi đứng nằm ngồi, không phải không quên kinh kệ, không quên người này người kia, không quên quá khứ, không quên tương lai, mà quên, đây là không quên bây giờ và bây giờ, giống như giây của đồng hồ. Chánh niệm là như vậy đó. Với chánh niệm là gì? Niệm rõ ràng, giống sư đang nói gì đó, lời nói này là do trí nhớ muốn nói gì mà là rồi nói ra nó ở trên, giống như tổng đài điều khiển trí nhớ một người đó, ngồi đó ghi chép này đó, mới gọi là niệm. Rồi tâm nói là đi, tâm ở nơi bàn chân. Nếu nói là mặt bước trái bước, tâm ở nơi bàn chân, không quên hướng tâm nơi bàn chân rồi ở nơi đó. Tôi không suy nghĩ, tôi không tính toán trong lúc tôi đi, trong lúc tôi ngồi thiền, đặt điều kiện như vậy. Rồi ngồi, rồi đi như vậy. Mặt bước trái bước, đi bao nhiêu phút, đi một tiếng nào, chứ chia ra làm ba giai đoạn vừa rồi vừa thích. Có thể là 20 phút mặt bước rồi trái bước, đi một cách thông dong bình thường cho thoải mái, mặt bước trái rồi chậm rồi gọi là dở rồi đạp, dở đạp rồi chậm nữa là để tăng niệm thêm. Dạ bước đạo, dạ bước đạo, tới giờ, tới giờ ngồi thiền. Như vậy, nếu quý vị muốn đi 45 phút, nếu quý vị đi một niệm 15 phút, mặt bước trái bước, theo dõi chuyển động mặt bước. Và khi quý vị đi 15 phút, đổi 15 phút là quý vị đi hai niệm một bước, dạ rồi đạo, dạ đạp, dạ đạp. 15 phút cuối cùng quý tăng thêm dạ bước đạp, dạ bước đạp, dạ đạp, rồi quý vị ngồi thiền. Khi quý vị đi như vậy, tức quý vị ngồi thiền, quý sẽ tỉnh táo và có tâm định rất là nhiều. Do đi kinh hành này, không nên bỏ quay nghi đi, gọi là thiền hành không nên bỏ, vì có nhiều lợi ích trong thiền hành. Lợi ích thứ nhất, quý vị có nghị lực trong lúc đi đường xa. Lợi ích thứ nhất, quý đi đường xa, đường đó độ chừng bao nhiêu cây số, quý không ngại ngùng đi đường đó, có nghị lực đủ đi. Lợi thứ nhất. Lợi thứ nhì, quý vị có nhiều nghị lực trong lúc mà quý vị đang hành đạo. Hai nghị lực, nghị lực đi và nghị lực này nè, tăng thêm trong lúc quý vị đang hành đạo. Và quý vị đi như vậy đó, ít cái bệnh hoạn, tỉnh táo. Và vật thực mà quý vị dùng rồi, nó tiêu hóa dễ dàng, đều chót của đi. Thiền định nào mà phát sanh trong lúc mà đi kinh hành, thiền định nó tồn tại rất là lâu. Nếu quý ngồi là quý cảm giác do đầu phỉ lạc đi, tiểu phỉ đó, sự rần rần nhẹ nhàng nổi giờ rồi nó ốc ít. Nhưng mà cũng bị đi kinh hành vì một bước đụng này nè, nó làm cho quý có một cảm giác sống động, một bước đụng này nè, dở bước nhẹ đụng cái, nó đưa ra một cái cảm giác rất là mạnh, chẳng khá điện đụng vậy đó. Quý hành thiền nào, thiền định nào mà phát sanh lúc đi cái nó tồn tại lâu. Và khi quý vị đi rồi, quý trở lại ngồi, quý ngồi được lâu. Và khi ngồi đạo lâu, thiền định cũng vậy, nó rất là đi sâu ở trong hoài nghi, hoài nghi ngồi không muốn đi. Tại vì đã đi đủ rồi, nó có cái lợi. Đi rồi niệm đi niệm đứng, thầy cho nên gọi là bốn hoài nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Từ khi lớn tuổi mệt mỏi đi được bao nhiêu phút, cho là 15 phút cũng được, nhưng cũng phải đi. 5 phút đi bình thường, 5 phút đi hai niệm, 5 phút mặc bước, tùy theo quý vị. 30 phút chia ra làm 3 lần, 10 phút đi bình thường, 10 phút đi chậm chút, 10 phút sau đi chậm, rồi kia đó quý ngồi hoặc quý nằm. Như vậy không nên bỏ hoài nghi đi kinh hành. Đại quý vị có cái hoài nghi đứng, niệm đứng tốt hơn. Thầy quý vị không đi nhóm cũng là quý vị đi vòng vòng vòng vòng, quý vị không có thấy được tác ý, không thấy tâm mình. Quý vị có thể chọn một con đường 5 thước, 10 thước tùy theo con đường đó, vừa với quý vị đi, không quý vị đi vườn đó, quý vị đi tới, đi lui, đi tới, đi lui. Bất cứ chỗ nào, chỗ đoạn đường mà quý vị phải giữ là phải đi chỗ đó, đó. Con đường đó là khi đi nhẹ, vì có một sự định tâm mà rất là rõ, và có bầu không khí. Bầu không khí là quý vị đi thiền, quý vị ngồi thiền, chỗ nào quý vị ngồi thiền, quý vị có một bầu không khí. Với phương pháp và phong thủy, ta có một cái định hướng đời sống như thế nào. Và quý vị hành thiền, quý vị có cái gì? Cái vùng thâm tha tụ, nó kêu pháp chất đó, đặc tánh đó. Quý ngồi chỗ nào nó có một bầu không khí, hoặc quý đi chỗ nào có một bầu không khí chỗ đó, thì cảm giác thấy khác lạ là như vậy đó. Đó là gọi là thiền hành. Hành giả không nên bỏ bài nghi đi. Thì nhắc quý vị đi thì tốt hơn, thì quý vị có thể rời nhau được. Rời nhau tự mình đi, đi rồi có đứng, đứng rồi có quay, mà quay rồi đi nữa, mà chỉ điểm nào thì đi cố định trong một con đường đó, năm thước, 10 thước, 15 thước, tùy cái gì muốn đi đường đó. Mà đi tới đi chỉ con đường đó, đang người ta biết chỗ đó có người đi rồi, nào người ta không đi nữa, vậy đó thôi. Còn quý vị đi chung quanh không có sai, đi cùng group nhóm thì tổ chức khi có thời gian ít thì đi như vậy có luật lệ như đó, bằng không người đi người không đi. Thế quý vị đi cùng với nhóm, còn đi ở trong pháp thiền tích cực thì quý vị có thể chọn đường đi. Và nếu ở đây là không đủ, quý vị cũng có thể đi trở về cốc gì, mà quý vị cũng phải đi, không bỏ. Nếu bỏ thì quý vị mất cái vài nghỉ đi, và thiền không cảm thấy tiến bộ. Tại sao tôi thiền tôi không tiến bộ? Vì thiếu quay nghi đi. Vì đi như ngồi làm sao cho thăng bằng rất là tốt, tiến bộ. Ngày hôm nay sư giải thích rõ như thế nào là gọi là quay nghi đi. Như vậy vì bỏ túc trong khóa thiền của chúng ta, đừng bỏ đi, dù ít nhiều cũng phải niệm. Nếu mà rất rõ ràng đây là trong quay nghi đi, tôi phải niệm như vậy. Đây là tóm tắt ở trong 3 giai đoạn, 3 niệm ở trong một bước. Người ta có thể niệm 3 niệm ở trong một bước, tùy theo hành giả muốn niệm ở trong một quyển sách gọi là 9 yếu tố để tăng cường ngũ lực. Thầy có giải thích về vấn đề đi nhiều hơn. Thì thầy thờ giáo lý đến đây xin tạm dứt vừa với ngày hôm nay nói về bài nghi đi kinh hành. Mong rằng quý vị không bỏ, vì cái lợi ích lớn trong cuộc đời chúng ta làm cho quý vị có nhiều nghị lực, và quý vị ít có bệnh hoạn và thiền định mà phát sanh cho quý vị trong lúc đi kinh hành tồn tại rất là lâu. Thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt. Nguyện hồng tam bảo hộ trì quý vị được sự hạnh vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sở đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.